Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, toái thi 13. La Viêm Lân nói, vị kia Âu bác sĩ tướng mạo xuất chúng, nữ nhân duyên khẳng định không tệ. Hắn bạn gái cũng không phải như vậy làm người khác ưa thích. Hắn cần gì phải ăn nói khép nép. Mao Bình nhìn thoáng qua tiểu nữ hài. Chính ngồi xổm ở ghế sofa bên cạnh mân mê lấy cái gì. Hắn nói, ngươi không biết được, cô bé kia gọi Trang Viên Viên. Người ta ba ba thế nhưng là mở khách sạn đại ông chủ. La Viêm Lân tựa hồ không nghe thấy hắn nói. Cái gì? Lực chú ý rơi trong phòng ít đến thương cảm nội thất bên trên. Hắn từ dựa vào tường bàn trên cầm lấy một cái khung hình. Trong tấm ảnh là tiểu nữ hài kia cùng một nữ nhân chụp ảnh chung. Bối cảnh là bờ biển đại đê. Nữ hài tóc bị gió biển thổi loạn. Cười thật ngọt ngào. Trong tấm ảnh nữ nhân hẳn là nữ hài mụ mụ. Lại giống nữ hài tỷ tỷ. Để La Viêm Lân cảm thấy ngoài ý muốn chính là nữ nhân này trẻ tuổi như vậy, cũng liền tại 22, 23 tuổi, không chỉ có như thế, nữ nhân này có một trương khiến người đã gặp qua là không quên được dung mạo. Một đôi mắt giống như cừu non thuần túy mà yên tĩnh, khóe môi hiện lên cười nhạt ý, ẩn giấu đi một chút lo lắng không yên, cách một trương mặt phẳng tấm giấy. La Viêm Lân lại tựa hồ như bị nữ nhân này trong mắt lộ ra đến cái gì thật sâu xúc động. Tay của hắn run nhè nhẹ. Hắn biết, nữ nhân này cũng không phải là tại hướng hắn mỉm cười. Nàng ngay tại hướng người chụp cười. Hắn nhìn một chút ảnh chụp dưới góc phải điện tử chữ số ngày năm 2011. Ngày 25 tháng 3, Mao Bình không biết lúc nào bu lại. Nhìn một chút La Viêm Lân trong tay ảnh chụp, nói, rất xinh đẹp đúng không? Nói cho ngươi, kia là gạt người. La Viêm Lân không hiểu, nàng chuyển đến nơi đây không cao hơn 3 tháng. Ta nhìn thấy qua bản thân nàng, nơi nào có ảnh chụp chụp lên xinh đẹp như vậy, sắc mặt vàng như nến, còn đặc biệt béo, toàn thân đều là thịt thừa. Ô... La Viêm Lân không tưởng tượng ra được trên tấm ảnh nữ nhân làm sao có thể chuyển hóa thành Mao Bình miệng bên trong miêu tả dáng vẻ, mang theo hiếu kỳ, hắn kéo ra ngăn kéo, lại cũng không có thấy cái khác ảnh chụp, không có cách nào chứng thực ảnh chụp cùng Mao Bình cái nào chuẩn xác hơn. Lòng hiếu kỳ của hắn càng thêm mãnh liệt, dứt khoát mở ra tủ quần áo, lật mở thùng. Mặc dù không quá lễ phép, hắn cũng không biết chính mình muốn làm gì, giống như chỉ là hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ cái kia ảnh chụp bên trong nữ nhân. Hắn trực giác ngẩng đầu, trông thấy tiểu nữ hài kia đứng tại cửa ra vào, tay đào khung cửa, thẳng tắp chăm chú nhìn lên hắn. Ánh mắt của nàng vô cùng đơn thuần, nhưng lại che giấu bí mật. La Viêm Lân kỳ quái cử động gây nên Mao Bình chú ý, ngươi đang tìm cái gì? Hắn hỏi, La Viêm Lân nói, nàng trong ngoài quần áo còn có đồ trang điểm đều bày ra chỉnh tề. Giống túi du lịch vẫn còn ở đó. Nhìn qua, nàng cũng không hề rời đi dự định a. Ngươi nói là nàng sẽ còn trở về. Đó chính là một cái vấn đề khác. La Viêm Lân thoáng trầm ngâm, hỏi. Nàng tên gọi là gì? Họ Lam, giống như kêu cái gì? Đúng, Lam Hương Cầm, Lam Hương Cầm. La Viêm Lân lại liếc mắt nhìn trong tấm ảnh nữ nhân. Ngày 25 tháng 3, nàng thần sắc vui sướng, chói lọi, nửa năm sau hôm nay, nàng vứt xuống chính mình tiểu nữ nhi, biến mất không tung tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.